cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, Babidi lại đến. Thần điện trong phòng giám sát và điều khiển, tính ra hàng trăm vệ tinh hình ảnh chính lúc nào cũng giám sát quản chế địa cầu, thậm chí còn phụ cận vũ trụ các cái trọng yếu xó xỉnh. Nào đó thời khắc này, một cái hạm đội xuất hiện ở hình ảnh theo dõi trong. Chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía địa cầu bay tới. Báo động, báo động, không biết hạm đội tiếp cận trong. Chiến liệt tự hào phân biệt, không phải hạm đội đế quốc. Truyền tin nối liền trong, phe địch cự tuyệt truyền tin, đối địch thân phận xác lập, hệ thống phòng ngự khởi động, hệ thống vũ khí khởi động, vệ tinh tập trung, cực lớn điện từ pháo, bắn, từ phát hiện hạm đội phe địch ngắn ngủi mấy phút bên trong. Toàn bộ thần điện cũng đã kịp phản ứng, báo động mãnh liệt nhanh chóng tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mà cùng lúc đó, bên kia trong hạm đội, Babidi đại nhân, chúng ta thật không chấp nhận đối phương truyền tin cầu sao? Một tên lính hướng Babidi được lễ, sau đó hỏi, không chấp nhận, không chấp nhận. Chúng ta dưới muốn đích thân nói cho những kia đáng ghét nữ nhân. Ta vĩ đại ma đạo sư Babidi lại trở lại, cắn răng nghiến lợi, Babidi thần bảo nói. Mỗi lần nghĩ lên mình ban đầu bại trốn ký ức lúc Babidi trong bụng liền vô tận cừu hận. Những kia đáng ghét nữ nhân, vậy mà khiến hắn bị như vậy khuất nhục. Nhưng là cái này một lần hắn sẽ không lại thất bại. Hắn muốn giết sạch những nữ nhân kia. Chính mình chỗ yêu khuất nhục cũng muốn làm cho các nàng nghìn lần vạn lần mà trả lại. Bất quá cũng chính là vào lúc này, mấy đạo pháo laser từ đằng xa hư không bắn nhanh tới. Sau đó bên cạnh mấy tàu chiến hạm phi thuyền liền ầm ầm nổ mạnh. Địch tấn công, địch tấn công, Babidi đại nhân, chúng ta bị đối phương công kích. Phản kích, nhanh lên một chút cho ta phản kích. Không kịp, tránh, toàn quân tránh. A, nhìn mình hạm đội không ngừng bị từng phát pháo laser tiêu diệt. Babidi vừa sợ, những kia đáng ghét cực kỳ nữ nhân, vậy mà trực tiếp như vậy mà liền hướng hắn phát động công kích. Còn giảng hay không chút quy củ. Majin Buu, mau dậy đi, mau dậy đi, nhìn còn nằm úp sấp ở một bên khò khò ngủ say Majin Buu. Babidi mau mau hô to, cũng không biết chính làm cái gì mộng đẹp, Majin Buu đâu chịu để ý đến hắn. Ô, ăn ngon, Babidi ông bụng cái kia khí a, cái này đều đã lửa cháy đến nơi, ngươi còn tại cho ta ngủ ăn một chút ăn. Có thể hay không cho con bà nó phổ một chút a? Ngay tại Babidi chuẩn bị tiếp tục gọi tỉnh Majin Buu lúc, bên cạnh lại truyền tới binh lính thủ hạ kia thanh âm hoảng sợ. Babidi đại nhân, trong bụng đang phiền đây. Babidi hung tợn nhìn sang, bất quá khi thấy một phát to lớn pháo laser đang hướng về bọn họ bên này bắn tới lúc, Babidi hai tròng mắt cũng là không ngừng co rúm lại, mà ngay sau đó sau một khắc ầm vang. Trong thái không, chịu thần điện khống chế từng chiếc một vũ trang vệ tinh đã dừng lại oanh tạc. Làm toàn bộ trong đế quốc, địa cầu bây giờ có khoa học kỹ thuật đã xa siêu việt hơn xa trong vũ trụ những cái được gọi là cao cấp văn minh. Toàn bộ địa cầu hệ thống phòng ngự cùng hệ thống vũ khí tại toàn bộ trong vũ trụ đều coi như là số. Một, cũng chỉ mấy phút, Babidi mang đến hạm đội liền bị tiêu diệt không thừa. Các loại băng lãnh tàn cai tại trong hư không trôi giạt. Mà bị một viên cầu hình phòng ngự ma pháp bọc bảo vệ Babidi cũng là sắc mặt phát rõ ràng. Lòng vẫn còn sợ hãi, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Không ngừng đi thong thả chân, Babidi thật là đều sắp bị tức điên. Mặc dù cái này hạm đội chẳng qua là hắn mang đến xanh xanh tràng diện, có thể kết quả ngay cả đám kia đáng ghét nữ nhân mặt cũng còn không có thấy liền bị người ta cho diệt sạch, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Này, Majin Buu, ngươi còn phải ngủ tới khi nào? Nhanh lên một chút, đứng lên cho ta. Đứng lên cho ta. Ở một bên hư trong không phát hiện còn ở khò khò ngủ say Majin Buu. Barbie đi trong bụng hỏa khí càng lớn hơn. Hai cái cánh tay nhỏ nắm Majin Buu dùng sức nhi mà lắc a lắc a. Ô, thật thoải mái a, giãn gân cốt một cái. Majin Buu cuối cùng là tỉnh lại. Barbie đi khóe miệng hung hãn rút rút. Hắn thật có nhiều chút hoài nghi mình tử quỷ kia bố già rốt cuộc là sáng tạo một cái binh khí vẫn. Là một cái sủng vật. Thành thiên liền chỉ biết ăn uống vui đùa ngủ ngon. Thế nào trước nổ mạnh liền không đem ngươi cho nổ chết à? Đương nhiên, những này cũng chỉ là Barbie đi trong bụng một chút nói lấy mà thôi. Cũng thật may Majin Buu người này trước không có ở ngủ thời điểm bị tạc chết đi. Nếu không vào lúc này hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể ảo não cụp đuôi chạy trốn. Dù sao không có Majin Buu lực lượng hắn có thể không có gì báo thù dũng khí. Cũng chính là lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh từ đằng xa trên thần điện phóng lên. Sau đó rất nhanh liền tới đến Barbie đi bọn họ phụ cận. Chính là Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ, Tử La Lan, khen tốt đẹp cùng với còn lại mười mấy tên hồng trù chiến cơ. Là ngươi, Barbie đi, nhận ra Barbie đi. Tiểu Vũ chúng nữ thần sắc đều là biến đổi. Xen xoẹt bỗng nhiên, ta nhớ được các ngươi. Các ngươi đều là cái kia Lon thủ hả? Các ngươi đã đều ở chỗ này. Xem ra Lon cùng Vegeta kia mấy người nữ nhân quả nhiên đều tại cái này viên trên tinh cầu. Majin Buu, giết cho ta rơi các nàng. Barbie một trận xen xoẹt cười quái gì. Sau đó lãnh khốc mà ra lệnh. Tất cả muốn giết chết sao? Giết chết, giết chết, toàn bộ đều giết cho ta rơi. Ta muốn ăn ngon bánh bích quy cùng sữa bò. Chỉ cần giết chết các nàng, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Hưng phấn, cùng Barbie đi nói điều kiện xong, Majin Buu mặt đầy vui vẻ vẻ mặt. Sau đó nâng lên một cái tay liền đối với chuẩn Tiểu Vũ cùng Tử La Lan chúng nữ. Mới đầu còn không có thế nào chú ý Majin Buu tồn tại. Song khi Majin Buu trên người bộc phát ra năng lượng kinh khủng cùng khí tức lúc, Tiểu Vũ cùng Tử La Lan chúng nữ đều là cả kinh thất sắc. Địa cầu, Tây Đều, Cạn Ly, tại Mơ Brief cùng Brief Thái Thái nhà đại hình trong sân nhà. Dạ thần mọi người chính tại Nâng Ly Tương Khánh, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội vừa mới kết thúc. Lần này đại hội quán quân Ujin cũng trở thành dạ thần chiến cơ đoàn trong một thành viên. Bất quá dạ thần bọn họ cũng không gấp trở về, mà là dự định lại ăn mừng du ngoạn lộn một cái lại nói. Mọi người một bên thưởng thức các loại thức ăn ngon xử lý vừa cười nói. Toàn bộ trong sân nhà đều tràn đầy tiếng cười nói. Mọi người, không được. Trong vũ trụ có một con hư hư thực thực hạm đội địch nhân chính tại hướng địa cầu bên này bay tới. Đột nhiên thu được trên thần điện báo cáo, Bulma thoáng cái đứng dậy. Địch nhân, đến từ vũ trụ hạm đội. Bulma-san, không nên đùa lạp, tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy địch nhân còn dám tới địa cầu chúng ta? Chính phải, chỉ cần có dạ thần cùng Goku bọn họ tại. Địa cầu chúng ta chính là vũ trụ vô địch. Mọi người, tiếp tục cạn ly, tiếp tục cạn ly. Ha ha ha, đều đã có chút men say. Một bên Krillin còn tưởng là Bulma đang nói đùa. Ngay cả Quy Tiên Nhân đều một bức ta không tin biểu tình. Ta nói đều là thật. Bulma trong bụng cái kia khí a, thật hận không được đem mấy cái này quỷ say đều một cước cho đạp ra ngoài. Nhìn Bulma kia tức giận dáng vẻ, mọi người càng vui vẻ, còn chuẩn bị tiếp tục trêu chọc Bulma mấy câu. Bất quá cũng chính là vào lúc này, đột nhiên cảm ứng được cái gì, toàn bộ đình viện đều đột nhiên yên tĩnh lại. Sau đó mọi người đồng loạt hướng không trung nhìn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.